Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1418 đưa ngươi 30 vạn phong thủy tương đương. Chương 1418 âm thị, phong vương thêm 3 lỗ, rất nhiều người cảm giác được tuyệt vọng, ha ha. Ta đã nói rồi, hôm nay nếu tới, liền thế tất sẽ không tay không mà về. Đệ nhất chí tôn cười lạnh. Hiện tại ngược lại cũng không nóng lòng một hơi giết chết đại ly, mà là cười nói, ta càng muốn nhìn xem các ngươi những người này vì chính mình vô tri cùng ngu xuẩn trả giá đại giới. Nga tương đương cũng làm đại ly ngươi nhìn xem, người này đó bằng hữu đều đem bởi vì giúp ngươi mà trả giá chí mạng đại giới. Những lời này không thể nghi ngờ đánh trúng đại ly trong lòng uy hiếp. Trên người nàng yêu ma chi khí bừa bãi không ít. Nhưng vào lúc này, nếu đương sự bất hối, tâm cam, người ngoài lại có cái gì tư cách đánh giá đâu? Chẳng sợ ngươi là chí tôn, một bộ yên liễu váy dài, trí thức quyền truyền, kia mặt mày thanh lệ cơ trí, bụng có thi thư khí tự hoa. Như vậy cô nương có lẽ không phải cao đường hoàng trong điện nhất tú lệ đoan trang tao nhã minh châu. Lại là năm tháng cũng vô pháp phai màu tốt đẹp, ai có thể nhận được đây là năm đó trốn đào nguyên. Cái kia dung mạo xấu xí ít lời cô nương, lại có ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia cô nương. Hiện giờ có thể ở như vậy chiến trường chung đối này đó chí tôn bình tĩnh như nước đâu. Chí tôn nhóm, bao gồm huyền cung chi chủ cùng dấu mối. Hoặc là kia ba lỗ liệt đám người ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ tử này. Phản ứng đầu tiên chính là thế nhưng bắt giữ không đến nàng sinh linh cùng linh hồn tồn tại. Thật giống như hoàn toàn thoát ly thế giới này sinh linh hệ thống giống nhau, này không thích hợp. Chẳng lẽ nữ nhân này là thuần cương? Cương, độc lập lục giới chúng sinh ở ngoài. Có lẽ này nữ hài là cương, cương cái này chữ chọc chúng đệ nhất chí tôn kia mẫn cảm thần kinh. Đột nhiên có một chút nguy cơ cảm. Ánh mắt một phiêu, ba lỗ liệt cùng những người khác đột nhiên ra tay. Không lãng phí thời gian. Túc sát. Nàng kia cũng đồng thời nâng lên tay. Bàn tay vừa động, đó là phong vân toàn động. Thân thể của nàng tràn ra quang, sao lại thế này? Thân thể của ta, không tốt, đang ở chiến đấu kịch liệt người. Tỉ như âm gia cùng phong vương nhất tộc những người này đột nhiên cảm giác được chính mình trên. Người khí vận, dù sao chính là vô hình chung một cổ lực lượng bị đoạt lấy. Thiên địa có phong thủy. Núi sông giang xuyên địa vực đều có phong thủy. Người, tự nhiên cũng có phong thủy. Mà giờ phút này, ngàn người vạn người phát hiện chính mình trên người phong thủy bị bóp méo, không ngừng vạn người. Phải nói nơi này trừ bỏ nhà mình một bên ở ngoài, đại khái 8-9 phần 10 người mạnh mẽ bóp méo thượng tướng gần 30 vạn người. Trong đó bao gồm một tảng lớn hợp thể kỳ cao thủ phong thủy, ni ma đây là nói giỡn đi. Tư Thiên giám chí tôn đều trừng mắt, chuyện này không có khả năng. Tư Khuynh Lệ ánh mắt lập lòe, cái này nữ hài, Thương Biệt Ly, bất tử lúc sau độ ách thân thể. Nguyên lai như vậy đáng sợ, thế nhưng có thể như vậy nghịch thiên. Hợp lại thanh y đám người nhận ra đây là Thương Biệt Ly. Lại không nghĩ rằng Thương Biệt Ly sẽ vừa ra chàng liền ra tay. Sau đó, nghịch chuyển phong thủy, ai phong thủy, địch nhân phong thủy. Sau đó kia, Thương Biệt Ly thân hình chợt lóe, đi vào đại ly bên người. Cộng đồng đứng ở kia trung đỉnh dưới. Nàng nhìn đối phương khó coi dung mạo. Ánh mắt đối diện, đại ly chớp mắt. Nói, có phải hay không so với lúc trước ngươi còn xấu? Nàng chính mình nhưng thật ra không thấy, lại biết chính mình thực xấu, xấu đến bạo. Thương Biệt Ly cười, là thực xấu, bất quá không quan trọng. Nàng một bàn tay bóp méo phong thủy, một bàn tay dừng ở đại ly đầu vai, ông tương đương 30 vạn điều phong thủy. Dừng ở đại ly đầu vai, ta đưa bọn họ phong thủy đều cho ngươi. A Ly, người xứng với tốt nhất. Chí tôn cũng không thể che lấp ngươi quang huy. Sau đó thượng vạn phong thủy chi lực, làm một cái yêu ma thực lực hoàn toàn bạo trướng. Bản thể năng lượng bạo nhiên vượt qua gấp 10 lần. Lực lượng, đáng sợ lực lượng. Thương Biệt Ly quá hiểu biết nàng, biết đối âm gia. Nàng hận, đối Phong Vương, nàng phải giết, đối hết thảy địch nhân, nàng không chịu lui. Vì thế nàng cho nàng tốt nhất trợ lực, ngươi muốn chiến, ta liền cho ngươi 30 vạn phong thủy, làm ngươi chiến. Đại Ly cười, cho ta khởi, lôi phạt cùng thiên cơ đan sen, bị Đại Ly thân thể đã từ trung đỉnh dưới dịch đi ra ngoài, xoát. Nàng rốt cuộc thoát ly trung đỉnh trấn áp, đệ nhất chí tôn rốt cuộc biến sắc mặt, bàn tay vừa lật, còn muốn dùng trung đỉnh trấn áp, lần này không lưu thủ. Trực tiếp một cái áp chết nàng hảo. Cho ta chết. Chết. 30 vạn phong thủy trong người. Đại Ly ha ha cười. Sau lưng đột nhiên rầm vỡ vụn. Toái quang thấm thoát. Thật lớn thuần hắc mang huyết lôi cánh duỗi nảy nở tới. Tất cả lộng lẫy. Đều ở nàng cười chi gian. Oanh. Trung đỉnh lại lần nữa tạp thất bại một cái chớp mắt. Thương biệt Ly phía sau lưng là ba lỗ liệt lạnh lẽo chi mặt. Nữ nhân này uy hiếp quá lớn. Cần thiết nhanh chóng giết chết. Bất quá đột nhiên Thương biệt Ly phía sau lưng biến mất. Biến thành một cái yêu ma kia xấu xí mặt. Kia yêu ma đối hắn cười, một đao. Lôi phạt một đao ngang nhiên bổ vào ba lỗ liệt trên mặt, trực tiếp đúng ngay vào mặt Nga, mặt. Nga, keng kia mặt trực tiếp biến thành sắt thép giống nhau mặt, xoát. Trực tiếp từ thượng mà xuống chém xuống, phanh thây. Ba lỗ nhất tộc người. Nima sao lại thế này? Rõ ràng bọn yêm ba lỗ nhất tộc thân thể thực đáng sợ a. Da mặt càng là cứng đờ vô cùng. Thiếu gia ngươi mặt như thế nào như vậy không trải qua phách. Hai nửa xác chết tách ra. Đại thừa kỳ tái sinh chi lực tới. Hai nửa xác chết bay lên trùng hợp. Liền phải tương dung tái sinh, Đại Ly hai cánh mở ra. Sắc bén giết chóc chi khí rào rạt mà ra, xoát. Tả thiên cơ, hữu lôi phạt. Thiên đao vạn quả, thịt nát bay tứ tung, chớp mắt cũng chỉ dư lại xương cốt. Tái sinh, ta làm ngươi tái sinh. Nhiều như vậy thịt nát, ngươi tái sinh đến hoa đã nhiều năm đi, ta đi. Ba lỗ đều bại, hắn chính là đại thừa kỳ. Này quân tử Ly rốt cuộc là, nàng kia quá đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng có như vậy đáng sợ thần thông, người đang xem cuộc chiến hoảng sợ không thôi. Chí tôn nhóm đã cảm ứng được là độ ách thân thể. Thế nhưng vẫn là am hiểu phong thủy chi đạo độ ách thân thể. Độ ách thân thể là thiên địa ghét bỏ thể chất. Phong thủy chi đạo lại là gần sát thiên địa đại đạo một loại đại đạo. Phi đối thiên địa ngộ tính siêu phàm người rất khó đi lên con đường này. Mà độ ách thân thể xứng với phong thủy chi đạo. Này phối hợp liền cùng đem sốt cà chua đảo tiến trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo bên trong giường. Như, ân, có chút không hài hòa, bất quá không thể phủ nhận. Độ ách thân thể Thương biệt Ly cộng yêu ma hóa quân tử Ly bằng biến thái vặn vẹo không phù hợp quy luật. Tự nhiên siêu cấp chiến lực. Oanh, ba lỗ liệt xương cốt bị người nào đó một chân đá phi. Vừa chuyển đầu, đệ nhất chí tôn đã lại lần nữa ra tay. Bên kia, cung tàng huyết cũng gặp phải một cái chí tôn. Bất quá giấu mối đại thúc một cây mũi tên đem quấn lấy chính mình một cái chí tôn cấp bắn bay ra đi. Thoát thân, hiện tại vấn đề tới. Giấu mối đại thúc, người là muốn cứu nữ nhi nột, vẫn là người trong lòng nữ nhi. Vấn đề này thực nghiêm túc, sau đó kết quả chính là người trong lòng nữ nhi cánh vung. Ném ra cái kia đệ nhất chí tôn trung đỉnh, ôm lấy cái kia nữ nhi, né tránh một cái khác chí tôn công kích đệ nhất chí tôn. Một cái khác chí tôn, giấu mối đại thúc, tốc độ này, quá trâu đều, hai cái chí tôn mặt vô biểu tình. Một cái phụ trách cuốn lấy giấu mối, một cái, đuổi giết, không màng tất cả đuổi giết. Bất quá bên kia, đại chiến cũng toàn diện mở ra. Tư Khâm mệnh đối thượng phong thứ, tư gia tham chiến, tư Khuynh Lệ bên người kia lão giả là đại thừa kỳ. Thực lực rất mạnh. Mà Tư Khuynh Lệ chính mình bản thân lại không cách nào nghiêm minh là cái gì thực lực. Dù sao nàng hiện tại liền ở bên ngoài. Đối thượng Thương biệt Ly mắt một cái phong thủy. Một cái sao trời tiên đoán. Đi đều là cao cấp đại khí thượng cấp bậc đỉnh cấp đại đạo. Có thể cho rằng là Trung Quốc cổ xưa. Phong thủy học phái cùng phương Tây bài Tarot đại tiên đoán học phái. Liên thủ. Cũng là PK. Một cái bay nhanh thay đổi một đám địch nhân phong thủy. phụ trợ người trong nhà hoặc là trực tiếp mạt sát đối phương, một cái lợi dụng sao trời thuật nhìn thấu hơn nữa dễ dàng liền có thể đánh chết đối phương, này hai người cho dù là giết người đi cũng là nhất quỷ dị giết người lối tắt, một chút cũng không huyết tinh, lại càng làm cho người sợ hãi, Linh Đoàn cùng Vũ Hóa Hiên những người này trơ mắt nhìn này hai người. Chi gian kẹp hơn 1000 người ở phân biệt công hướng các nàng thời điểm xoát xoát xoát một người. Tiếp một người quải rớt. Liền cùng trò chơi hậu trường GM nhẹ nhàng hủy diệt một đám quái vật số liệu dường như, đây là biến thái thức giết người phương thức. Còn có một loại là đơn giản sáng tỏ, tỉ như Ninh Tĩnh Viễn Võ. Cùng danh kiếm kiếm, tuy rằng không thể nhận ra hoàn toàn cụ thể. Nhưng là đại khái có thể phán định này hai người võ đạo cùng kiếm đạo rất là thượng thừa. Thậm chí vượt xa quá bọn họ Xiêm La cảnh nội võ đạo cùng kiếm đạo trình độ kia có thể hay không? Phán định này hai người sau lưng cũng thực bất phàm. Lại tính thượng Thanh Hoàng Hải nắm giữ pháp ấn người nối nghiệp hợp lại Thanh Y, một cái nam. Cương Di Lưu, mỗi khi nhìn nhược bạo rất có thể sẽ bị giết chết rồi lại dùng độc độc chết một đống đống hợp thể. Kỳ Sở Thi công tử, còn có phương xa kia ba vị không có mặt đường nhưng vẫn ở dùng tiếng đàn sắt âm. Phụ trợ cô nương, còn có cung khuynh chín ánh sáng tím mang, cung tàng huyết cung thần vô địch. Đây là nhan giá trị bạo biểu khuynh thành một trận chiến. Tuy rằng nhân số không bằng đối phương, nhưng là thân thể xem ra, kia giết chóc hiệu quả lại rất đáng sợ, ba lỗ. Phong Vương. Âm thị tam phương liên thủ gần 100 vạn nhân mã bị trực tiếp chém rớt 30 vạn. Bỗng nhiên rất muốn tham chiến, La Tống nheo lại mắt. Giờ phút này giống như có chút quên mất cùng đại ly địch nhân quan hệ, Ma Vương miễn mặt vô biểu tình. Ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa Mạnh Băng Huân, nữ nhân này. Kia cùng nữ nhân như thế nào còn không có động tĩnh? Không có khả năng một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ phía sau còn có cái gì huyền cơ? Vẫn là, cho rằng không cần, ánh mắt nhảy, kia bị đệ nhất chí tôn đuổi giết yêu ma một đường đuổi giết đại thừa, rất là thực quỷ dị một. Màn, đại thừa cơ hồ đều không phải nàng địch thủ. Nhất kiếm đánh tan một cái, tuy rằng không thể đánh chết, lại có thể đánh bại. Giống ba lỗ liệt như vậy thê thảm không ở số ít. Ngắn ngủi mất đi chiến lực dưới cũng liền cùng cấp thay đổi chiến cuộc ở thay đổi. Quân tử ly thế nhưng không cần ma vực ra tay liền có thể giải quyết lần này nguy cơ. Oanh, thủy vực ồ lên bạo khởi to như vậy sóng nước, lù lù ngăn trở đại ly đằng trước lộ, không tốt. Đây là cái gì? Kia sóng nước cuồn cuộn treo không ngưng tụ thành một cái to như vậy đầu to kình miệng. Chiều đại ly trực tiếp một cái phun ra nuốt vào, oanh. Đại ly chỉ có thể sau này lui. Mặt sau là trung đỉnh. Oanh, đại ly bị kia trung đỉnh trực tiếp tạp trung lưng, cát sát. Chấn lạc, tạp rơi xuống nước vực. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.